Chương 304, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 40. Ta cảm thấy ta không xứng với tẩu tử, trên đời này có thể phối hợp nàng, chỉ có ngươi Cố Hàn chống lại Cố Tích Thời lạnh lạnh ánh mắt, yếu không chít chít ngậm miệng. Anh, ca ca càng ngày càng hung. Ai rốt cuộc là ai nghĩ phá hư hắn cùng hắn ca ở giữa tình cảm? Cố Tích Thời chỉ là chậm rãi ngồi ở trước bàn ăn, vừa cho Phồn Tinh bóc tôm, vừa nói, không phải có người muốn hại ngươi, là có người nghĩ nhằm vào Phồn Tinh. Cố Hàn, Nga, vậy ý của ngươi là, liền là nói ta tự mình đa tình ngay à, ta tuyên bố, ngươi sắp mất đi ta cái này để đệ ta đây phải làm chút gì, ta muốn hay không phát cái thanh minh, hỗ trợ làm sáng tỏ một chút ca, bằng không ngươi nghĩ biện pháp, ta đến thực hành cũng được. Nhưng trăm ngàn đừng mệt nhọc chính mình Cố Hàn một cái cảm nhận không đến tình cảm liếm cầu. Ân, thông chi công ty bộ phận pháp vụ, chuẩn bị phạm vi lớn khởi tố. Cố Tích Thời đem lột tốt tôm thả vào Phồn Tinh trong đĩa, sau khi suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái đến thả vào Cố Hàn cái đĩa. Cố Hàn lúc ấy lập tức liền bị cảm động được khóc lóc nức nở. Má ơi, hắn lúc đầu cho rằng từ lúc ca ca hắn yêu đương sau, địa vị của mình liền xuống dốc không phanh. Nhưng mà hiện tại xem ra, ca ca trong lòng rất rõ ràng vẫn có hắn đại ca thế nhưng tự mình cho hắn bóc tôm. Anh, trên đời này tại sao có thể có tốt như vậy ca ca còn có, mượn của ngươi xã giao tài khoản cho ta. Hảo hảo hảo. An ca ca bóc tôm, Cố Hàn thật là cảm giác mình chết cũng không tiếc, còn có chuyện gì là không thể đáp ứng trên mạng cho Phồn Tinh chụp mũ càng lúc càng lớn, tội danh cũng càng ngày càng nặng. Trong đó tuy rằng không thiếu có thẩm tâm lửa cháy thêm dầu, nhưng nhiều hơn là bàn phím hiệp cùng thằng nam ung thư tại ngốc nghếch cuồng hoan. Nữ nhân bây giờ à, rốt cuộc là làm sao vậy, thật là càng ngày càng không biết liêm sỉ, lại vật chất lại hám của chằn trọc tại như vậy nhiều nam nhân dưới thân, phi, phá hài dáng dấp lại tốt nhìn thì thế nào đưa cho lão tử, đều chỉ có thể cho lão tử làm tình nhân, không xứng làm lão bà. Ta cũng là nữ nhân, ta thật vì có như vậy đồng loại cảm thấy xấu hổ. Nàng tương lai lão công cũng quá thảm, còn chưa kết hôn liền mang nhiều như vậy nón xanh. Cố Tích Thời cũng không có cố ý đem Phồn Tinh dưỡng thành hoàn toàn không biết gì cả ngốc bạch ngọn. Dù sao hắn trong lòng rất rõ ràng, lòng người khó lường, khó diễn tả bằng lời. Cái gì đều không nhượng nàng biết, là hại nàng, mà không phải thích nàng. Cho nên Phồn Tinh đã sớm biết, chính mình bởi vì một ít ảnh chụp bị người mắng thành cái sàng sự. Nhưng mà lệnh Cố Tích Thời kinh ngạc là, gấu nhỏ rất bình tĩnh. Phổ thông nữ hải tử lần đầu gặp gỡ loại sự tình này đi, cho dù là tâm lý tố chất tốt, cũng có thể bị chửi được tự bế. Nếu là tâm lý tố chất kém một chút một điểm, chỉ sợ liền muốn chết tâm đều có. Kết quả lão đại soát ra nhiều như vậy chửi mình bình luận đến, không chỉ mặt không chút thay đổi, hơn nữa nên ăn ăn, nên uống một chút. Ngươi liền không tức giận Cố Hàn cũng đã làm tốt cái này nữ nhân gào khóc, hắn đem nàng nhấc ra, miễn cho ảnh hưởng hắn ca chuẩn bị không tức giận nha. Những người đó, đầu có vấn đề. Không theo ngốc tử sinh khí, bằng không, nàng cũng sẽ biến thành ngốc tử. Siêu thần hào, ha ha, cũng không nha lúc trước vì cùng chửi bới tạ tràn người tức giận, đồng quy vu tận, cũng không liền đem mình biến thành cái ngốc tử sao cũng thật mẹ nó kỳ quái tạ tràn bị chửi thời điểm, nàng xông quan giận dữ, đồng quy vu tận. Đến mình bị mắng thời điểm, cùng cái không có chuyện gì người dường như. Ngoa tào. Ngươi tính tình tốt như vậy sao Cố Hàn đều có điểm không tin, vậy nếu là người ta mang đến ngươi trước mặt đến làm sao bây giờ? Sau đó hắn liền chỉ thấy, Phồn Tinh dùng nhìn đại ngốc tử ánh mắt nhìn hắn một cái, đương nhiên là, đánh hắn áp, ngốc chết. Ngươi không phải nói người ta đầu có vấn đề, không theo người ta so đo sao đánh một trận, khả năng liền, không có vấn đề nha. Phồn Tinh nghĩ ngợi, nàng đây coi là chữa bệnh sao kia muốn hay không lấy tiền đâu Cố Hàn, thực xin lỗi. Hắn thua hắn chỉ có thể không hề tiền đồ quay đầu cùng hắn ca nói chuyện, anh. Ca, công ty bộ phận pháp vụ đã đem những kêu bịa đặt tin đồn danh sách sửa sang xong, ngày mai bắt đầu hội phát luật sư văn kiện bắt đầu khởi tố. Bộ phận pháp vụ cơ hồ trước giờ không thụ lý qua như vậy việc vụn vặt vụ án, chỉ là chỉnh lý này đó danh sách đều chỉnh lý 2 ngày. Cố Tích Thời gật đầu, ân. Nhượng bộ phận pháp vụ khởi tố thời điểm, theo nặng trừng phạt, đòi lấy lớn nhất bồi thường. Còn có, không chấp nhận bất kỳ nào lén hòa giải, không cho bất luận kẻ nào bán thảm cơ hội. Người trưởng thành nói chuyện làm việc, mỗi tiếng nói cử động, đều được vì chính mình phụ trách. Về phần chưa thành nhân, vậy thì do phụ mẫu phụ trách đi. mọi người có hành vi tự do quyền lợi, như vậy, hắn cũng có giúp mình bạn gái lấy lại công đạo quyền lợi. Cố Hàn là thật sự từ trong nội tâm bội phục hắn ca, bất động như Phật, động thì như ma, tất cả mọi người cảm thấy hắn là cái ôn nhuận như ngọc quân tử, nhưng trên thực tế sát phạt quyết đoán đứng lên, không người nào có thể địch nổi ngày hôm sau. Cố thị bộ phận pháp vụ lôi lệ phong hành, bắt đầu căn cứ sửa sang xong danh sách, từng bước khởi tố, gắng đạt tới làm được không có bất kỳ nào cá lọt lưới nhiều như vậy mượn lần này sự kiện cuồng hoan bình xịn. Tại đối mặt loại này tao thao tác thời điểm thật là trợn mắt há hốc mồm, đồng thời còn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngoa tao, ta làm gì sai, ta bất quá là ở trên mạng phát một chút mà thôi đi, thế nhưng nhận được luật sư văn kiện không ngừng ngươi nhận được, ta cũng nhận được. Đồng dạng, ta cũng nhận được. Ta dựa vào, sau lưng có người quả nhiên chính là rất giỏi a, động một chút là phát luật sư văn kiện, có bản lĩnh thật cáo ta a, lớn như vậy dương cờ trống, thật sự là sợ lạc kê. Cũng không biết là ngủ bao nhiêu kim chủ, mới ngủ cái như vậy tài đại khí thô. Những người này ngay từ đầu thời điểm còn ôm may mắn tâm lý, cảm thấy phát luật sư văn kiện ngôi sao nhiều đi, không nhất định có loại này thời gian dỗi một đám cáo. Cố Hàn nhìn những kia chết cũng không hối cải, còn nghĩ tung tăng nhảy nhót lạc kê, cảm thấy những người này thật là đầu góc ngốc, rõ ràng chính là chính mình bịa đặt tin đồn, ăn nói bừa bãi. Gặp gỡ thật cùng bọn họ gây chuyện, lại bắt đầu dùng không phải một chút việc nhỏ sao, thế nhưng như vậy thượng cương thượng tuyến, thật là lòng dạ hẹp hòi để che giấu sự trột dạ của mình. Khó trách hắn ca nói không muốn cho bất luận kẻ nào bán thảm cơ hội. Này đó là kê, liền tính phía sau khóc lóc nức nở, đó cũng là bởi vì bồi thường không nổi, mà không phải chân tâm ăn năn. Cố Hàn tại chính mình xã giao tài khoản thượng phát một cái động thái luôn có ngu ngốc tự cho là thông minh, rõ ràng là ta thân tẩu tử. Thế nào cũng phải con dấu thành ta tiểu tình nhân. Lao tử bị ca ca phạt quỳ sầu riêng, ngu ngốc nhóm, các ngươi cũng đừng nghĩ rơi tốt Cố thị luật sư văn kiện thu được, chúc mừng các ngươi, sắp nhận được pháp viện lệnh truyền. Cố Hàn tài khoản, fans không ít. Hắn tuy rằng không phải giới giải trí người, nhưng mà trước giao qua mấy cái giới giải trí tiểu hoa. Hơn nữa tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại đẹp trai, cho nên rất nhiều người tự phát tại hắn tài khoản hạ kêu lão công. Hán động thái tuyên bố sau, phía dưới bình luận khu nhất thời liền nổ, tất cả đều là một kiểu ngọa tào còn có bá.